Toàn trí độc giả sinh sông P4. Chương 511, cậu đã bảo vệ những gì cậu muốn bảo vệ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời đêm trong giây lát trở nên trắng tinh sau ánh mặt trời của Surya. Giống như cách chúng tôi chiến đấu cùng nhau trong các trận chiến tuyển chọn quỷ vương, cũng như trong Gigantomachia, đoàn tàu của Surya đang lao về phía chúng tôi. Sẽ trả tiền tàu sau. Han Su-yong hét to một cách sảng khoái khi dẫn đầu. Và chúng tôi bước lên con tàu của Surya. Một vụ nổ tia lửa đáng kinh ngạc xảy ra trên bánh xe. Chiếc tàu đã làm một cú xoay tròn trong không trung đồng thời phát ra tiếng kêu lớn. Trước khi bắn thẳng về phía bức tường trong suốt khi những vụ nổ siêu thanh phát ra từ phía sau của nó. Lee Win-sung hét lên. Nó đang vỡ ra. Cùng với tiếng crack, những bức tường trong suốt bắt đầu sụp đổ. Chúng tôi tiếp tục vượt qua các lớp tường và lao về phía trước. Bức tường cuối cùng ghi lại câu chuyện của các chòm sao đang dần đến gần hơn. Tiếng gầm lớn của vua Đốc Kaebi xen lẫn với câu chuyện từ lượt thứ 999. Chòm sao, thần ánh sáng tối cao, đang giải phóng tất cả trạng thái của mình. Toàn bộ cơ thể của Surya khi anh ta ngồi trên đầu máy phát sáng rực rỡ như một mặt trời nóng cháy màu trắng. Những câu chuyện chảy ra từ những vết thương có thể nhìn thấy khắp cơ thể anh. Có lẽ, anh ta cũng đã phải trả một cái giá rất đắt để đến được nơi này, của chòm sao thần ánh sáng tối cao là người lái tàu cuối cùng. Ngay cả sau đó, câu chuyện của anh ta vẫn không dừng lại, không thể hiện bất cứ điều gì ra bên ngoài. Anh ta sử dụng cơ thể của mình làm nhiên liệu để vận hành tàu hỏa mặt trời, như thể đó là nhiệm vụ của anh ta, với tư cách là người sống sót cho đến bây giờ, và với tư cách là thần ánh sáng tối cao. Câu chuyện vĩ đại, mùa xuân của thế giới quỷ, đang tiễn bạn lên đường. Năng lượng tạo ra vẫn chưa đủ, bất chấp ý chí quyết liệt cháy bỏng khắp cơ thể, tốc độ của đoàn tàu đang dần chậm lại. Đó là bởi vì chúng tôi càng đến gần trung tâm của bức tường cuối cùng, nơi mật độ của các bức tường bảo vệ ngày càng dày hơn. Và ngay trước khi bức tường dường như làm bằng tấm lưới của các văn bản va vào đầu tàu, Jung Hee-won đã ra tay. Để đó cho tôi, Hát Hee-won SC, ách, khoảnh khắc cô nắm chặt cổ Lee Win-sung, cơ thể anh thu nhỏ lại nhanh chóng và cuối cùng biến thành một thanh kiếm thép. Và lưỡi của vũ khí này đã sớm bốc cháy dữ dội trong ngọn lửa của hỏa ngục. Câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chửng huyền thoại, đang tiễn bạn lên đường. Phát triển, sung, cheng, câu chuyện đã chiếu sáng chiến trường của LT, Gigantomachia, GT, giờ đang phát, sáng rực rỡ để thiêu đốt. Bức tường cuối cùng, qua quê choa. Một ngọn lửa thực sự vô cùng to lớn phụt ra từ phía trước của đoàn tàu, bao phủ bề mặt phía trước của con tàu trong sức nóng dữ dội. Jung Hee-won giải phóng hỏa ngục ra khỏi toàn bộ cơ thể. Ngọn lửa kêu gào với một âm thanh nghe như tiếng xèo xèo trong dung nham. Câu chuyện tiến lên, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay tại đây. Mỗi khi thanh kiếm của cô phát sáng rực rỡ, tấm lưới văn bản đều bị xé toạc. Cô ấy vung thanh kiếm của mình lên nhiều lần. Ngay cả khi những tia lửa từ cơn bão sau đó tàn phá cô ấy, cô ấy vẫn không ngừng vung thanh kiếm càng mạnh mẽ hơn. Đây là con đường đã tạo ra từ sự sống của Jung Hee-won. Chúng tôi đã chạy trên con đường đó. Tuy vậy, nó vẫn chưa đủ. Chúng tôi cần một sức mạnh thậm chí còn mạnh mẽ hơn thế này. Những dòng chữ trên bức tường cuối cùng đang hiện lên ở phía xa. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, Uriel đã vươn tay về phía bầu trời. Câu chuyện của tôi có thể kết thúc vào ngày hôm nay, nhưng sẽ có một ngôi sao không bao giờ quên câu chuyện này. Câu chuyện vĩ đại, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, đang tiễn bạn lên đường. Câu chuyện về Uriel và Hắc Hỏa Vực Long vượt qua bức tường và truyền đi. Những câu chuyện về thiện và ác va chạm mạnh mẽ và bảo vệ chúng tôi. Và đôi cánh làm từ văn bản mọc lên từ hai bên của đoàn tàu. Giống như một con rồng tận thế đang gầm thét. chiếc xe nuốt chửng những bức tường trước mắt chúng tôi và tiếp tục tiến về phía trước. Dừng lại, vua Đốc Kaebi bắt đầu đuổi theo chúng tôi ngay cả khi chúng tôi chưa kịp nhận ra. Những câu chuyện tràn ra khỏi tay và chân của ông ta. Và bất chấp những người của lượt thứ 999 đang truy đuổi, ông ta vẫn giang tay về phía chúng tôi. Su Chu Chattersut, tia lửa điện của xác xuất phát ra từ sàn tàu, làm rung chuyển trung tâm của đoàn tàu. Chiếc xe rung chuyển mạnh, và ngay khi nó sắp mất thăng bằng, nhiều dòng chữ hơn đang hiện lên phía trên. Bức tường cuối cùng, Tề Thiên Đại Thánh nhìn ngọn giáo sấm sét bay về phía cổ mình và lên tiếng. Đừng dừng lại, Magneya, Tề Thiên Đại Thánh, người không bao giờ chịu khuất phục cho đến những giây phút cuối cùng. Đã ở đó, cùng lúc đó, một người đàn ông mặc áo khoác đen đang ở đuôi tàu đứng dậy. Yu Jung Hyuk, kẻ mưu phản bí mật, đang chiếm hữu Yu Jung Hyuk giơ tay lên trời. Khi anh ấy làm vậy, vô số vị thần bên ngoài đã trỗi dậy từ giữa cơn bão hệ quả trên sàn tàu. Họ cũng không phải là những kẻ vô danh, bình thường, câu chuyện vĩ đại, người giải phóng những kẻ bị lãng quên, đang tiễn bạn lên đường. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Sẽ giúp, sẽ giúp, sẽ giúp, sẽ giúp, sẽ giúp. Không quên, không quên, không quên, không quên. Những kẻ vô danh từng giúp đỡ hoặc chống lại chúng tôi trong Tây Du Ký, đang nâng đỡ chiếc xe lửa bấp bênh. Như thể chiếc xe này là một con thuyền đang đi trên vùng nước giông bão trên sông Thông Thiên. Chúng đang chở chúng tôi đến bức tường cuối cùng. Bạn đã tiếp cận cốt lõi của bức tường cuối cùng. Cuối cùng, tất cả các bức tường bảo vệ, bức tường cuối cùng, đều sụp đổ. Chiếc xe lửa bị hư hại ở khắp mọi nơi. Và Surya chắc hẳn đã bất tỉnh vì anh ta không còn phát ra câu chuyện của mình nữa. Cách đó không xa, chúng tôi có thể nhìn thấy bức tường cuối cùng, thực sự, một bức tường dày và rộng hơn bất kỳ bức tường nào mà tôi từng thấy. Đây là bức tường mà ta đã không thể vượt qua. Kẻ mưu phản bí mật đã lên tiếng, có phải lần này cũng sẽ không làm được không? Đó là khoảnh khắc cuối cùng của Yu Jung Hyuk ở lượt thứ 58. Tôi đã phạm một sai lầm, nhưng trong lượt tiếp theo, Yu Jung Hyuk lượt thứ 96 nhắm mắt theo cách đó. Vô số kết cục của Yu Jung Hyuk được phát lên trên bức tường. Nhưng cũng không chỉ có mình anh ấy, người hùng cuối cùng của Hoang San Bell. Kia Bách tiếp tục lay cơ thể kẻ thù truyền kiếp của mình. Người sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Kiếm sĩ số 1 của Goriel và Hải Chiến Thần, mỗi người đều bị mất một cánh tay, đã đứng lùi lại và giải phóng trạng thái cuối cùng của họ. Bức tường ghi lại sự kết thúc của tất cả các chòm sao. Những khoảnh khắc cuối cùng của tất cả các chòm sao bao gồm cả Uriel và Tề Thiên Đại Thánh đã được ghi lại trên bức tường theo thời gian thực. Các đồng đội và tôi ra khỏi đoàn tàu đã bất động và lao về phía bức tường. Nếu những câu văn đó bị xóa đi, và nếu tất cả những bi kịch đó có thể dừng lại, bạn không thể can thiệp vào các câu trong bức tường cuối cùng. Các đoạn đang được áp dụng bị cấm ghi đè. Vui lòng nhập mã hủy. Kẻ mưu phản bí mật lên tiếng, không có phương pháp thông thường nào hoạt động. Trước đây ta đã sử dụng vũ lực, nhưng cũng không thể phá hủy bức tường này. Jung Hyun hét lên, chúng ta đã đến được tận đây. Vì vậy, phải có cách, từ đây trở đi, đó là công việc của cậu. Anh ấy đang nhìn tôi. Đâu đó trong đôi mắt này là Yu Jung Hyuk của lượt thứ 3. Người đã hoàn thành các kịch bản cùng với tôi. Chính xác thì, kết thúc, mà cậu muốn thấy là gì? Đây là những gì tôi cần làm để trả lời câu hỏi đó. Li Jihe lên tiếng, sư phụ không thể làm điều đó ngay cả khi đã trải qua 1863 kiếp sống. Vì vậy, Ahatsushi, thực sự thì chú có thể làm được không? Giống như cô ấy nói, tôi không phải là nhân vật chính, như Yu Jung Hyuk, cũng không phải là nhà văn, như Han Su-yong. Tuy vậy, vì tôi không phải là nhân vật chính cũng không phải là tác giả, nên có lẽ chỉ có tôi mới có thể làm được điều này. Tôi có thể ghi nhớ một điều mà nhân vật chính không thể nhìn thấy. và tác giả đã hoàn toàn quên mất điều mà chỉ có anh ấy mới có thể làm được. Anh ấy đã đọc Cách Sống Sót trong một thời gian rất dài. Tôi lặng lẽ nhìn vào bức tường cuối cùng. Tôi tập trung hết sức chú ý và đọc đi đọc lại bề mặt bức tường. Không lâu sau đó, bức tường tỏa sáng rực rỡ, giống như một màn hình nào đó trong quá khứ mà tôi đã đọc đi đọc lại. Ba cách để sống sót trong một thế giới bị hủy diệt. Mọi thứ từ câu chuyện đó đã được thiết lập bên trong tôi. Tôi vẫn chưa đọc phiên bản sửa đổi cuối cùng của Cách Sống Sót, có nghĩa là tôi không biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Tuy nhiên, ôi, con rối khốn khổ thân mến, cậu đã đến quá sớm. Tôi xin lỗi, nhưng phía bên kia vẫn chưa tồn tại. Vua Dokkaebi ở lượt thứ 1863 từ ký ức của kẻ mưu phản bí mật đã nói điều đó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những thứ này được giao cho tôi mà chưa được viết ra? Tôi và những người đồng đội lao về phía bức tường. Nếu ai đó muốn tôi hoàn thành câu chuyện này thì sao? Kỹ năng độc quyền, đọc hiểu, đang kích hoạt vượt quá giới hạn. Cái đầu của tôi nóng lên như muốn nổ tung. Nhưng tôi vẫn mở to mắt và tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức tường. Câu chuyện được viết trên bức tường cuối cùng. Những câu chuyện đó đang kết nối với nhau trong đầu tôi. Tôi đã nhìn thấy cách mỗi câu chuyện được kết nối với một chuyện khác. Tôi nhìn thấy những lời tường thuật được sắp đặt khéo léo trong câu chuyện. Và sau đó là các bối cảnh xung quanh chúng. Những thứ này đã xuất hiện trong tiểu thuyết, nhưng chưa bao giờ được sử dụng cho đến khi kết thúc. Khi điều đó xảy ra, câu chuyện vốn trông hoàn hảo trước đây bắt đầu cho thấy những khoảng trống bên trong nó. Khoảng trống chưa được lấp đầy. Những điều sẽ được giải quyết khi thời gian trôi qua. Những điều đang chờ đợi. Phần kết của câu chuyện này, Kim Doka biết chính xác đó là gì. Bạn đã đánh thức một thuộc tính mới. Thuộc tính, người thu thập điềm báo. Đang kích hoạt những lỗ hổng của câu chuyện mà chỉ mình tôi mới có thể phát hiện ra. Một người đã xem câu chuyện này với tư cách một độc giả, từ đầu cho đến cuối. Tôi nhìn chằm chằm vào năm khoảng trống, có thể nhìn thấy trên bề mặt của bức tường rộng lớn. Hayang Ahad, để đó cho tôi. Người đầu tiên bước lên là Giang Hayang. Cậu ấy đặt lòng bàn tay đúng vào khoảng trống của bức tường mà tôi đã chỉ vào. Bức tường của giao tiếp bất khả thi đã phát hiện ra vị trí định trước của nó. Chủ đề đầu tiên của bức tường cuối cùng đã được hoàn thành. Chấm, cùng với một vụ nổ của ánh sáng chói mắt, mảnh vỡ của bức tường trở lại vị trí của nó. Và sau đó, một dòng chữ duy nhất lọt ra từ đó. Câu chuyện này là một câu chuyện về giao tiếp bất khả thi. Hyun SC, Gyuyang Ahad. Dung Hyun và Lee Gyuyang gật đầu rồi đặt lòng bàn tay vào khoảng trống của riêng họ. Sau đó, hai phần của bức tường phân chia thiện và ác trở thành một bức tường phân chia thiện và ác, đã phát hiện ra vị trí định trước của nó. Chủ đề thứ hai của bức tường cuối cùng đã được hoàn thành. Câu chuyện này là một câu chuyện về thiện và ác, không thể phân biệt được. Và bây giờ, đến lượt Yu Sang-ge SC, cô từ từ đi về phía trước, tìm ra khoảng trống của mình và đưa tay ra. Bức tường quyết định luân hồi đã phát hiện ra vị trí định trước của nó. Chủ đề thứ ba của bức tường cuối cùng đã được hoàn thành. Và câu chuyện này là một câu chuyện về một bi kịch bị nhốt trong một vòng tuần hoàn. Cùng với đó, bốn khoảng trống đã được lấp đầy. Còn lại một khoảng trống cuối cùng. Tôi nhìn vào khoảng trống đó. Mảnh vỡ cuối cùng của bức tường cuối cùng. Đó là mảnh vỡ chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết gốc. Kim Dokia, bức tường thứ tư, đang nói chuyện với tôi. Bức tường thứ tư, cả nó và tôi đều biết chính xác những gì chúng tôi cần làm ở đây. Một mảnh chói mắt tạo thành từ các dòng chữ trôi lên trên lòng bàn tay tôi. Những dòng chữ đó đang nói chuyện với tôi. Tôi y thí CS câu chu yện của cặp U, tôi không thể nói bất cứ điều gì. Trong sự im lặng, tôi chạy về phía khoảng trống cuối cùng và đặt mảnh vỡ vào trong. Câu chuyện này là câu chuyện về một độc giả muốn thay đổi kết thúc của nó. Ngay sau đó, một trận mưa lớn tia lửa bùng nổ từ bức tường. Mã đã được gỡ bỏ. Quyền năng của bức tường đang mở ra với tôi. Những bí mật của bức tường mà ngay cả Yu Jung Hyuk cũng không thể vượt qua giờ đã len lỏi vào tôi. Câu văn về các chòm sao hiện lên ngay trước mắt tôi. Đó là câu cuối cùng của Tề Thiên Đại Thánh và Uriel mà tôi cực kỳ muốn ngăn nó lại. Những lưỡi kiếm bay vào cổ của Tề Thiên Đại Thánh và Uriel. Tôi nắm lấy dòng chữ đó một cách mạnh mẽ. Su Chu Chatter Sút, cảm giác như tay tôi bị đốt cháy. Những câu chuyện bám lấy tôi và đâm vào tay tôi như những lưỡi dao sắc bén. Nhưng tôi vẫn cố gắng. Tôi không thể để dòng chữ này kết thúc như vậy. Bức tường cuối cùng, bối rối trước hành động của bạn. Bức tường cuối cùng, đang hỏi bạn, đây không phải là câu chuyện bạn muốn sao? Tôi không muốn nó. Ai sẽ muốn một kết thúc như thế này? Dừng lại, tôi nói. Dừng việc đó lại ngay bây giờ. Vua Đốc Kaebi, kiên trì đuổi theo chúng tôi. Những câu chuyện nhỏ giọt từ khắp cơ thể ông ta. Luồng sát khí dày đặc tràn ngập trong mắt ông ta. Cậu không được chạm vào bức tường. Cậu sẽ hối tiếc. Không có gì bên ngoài bức tường này. Thậm chí không phải những gì cậu mong ước. Thậm chí không phải những gì cậu muốn xem. Ông ta sai rồi. Giấc mơ cổ xưa nhất đang nằm bên kia bức tường này. Vua mặt bướu. Vua mặt bướu ẩn mình trong cái bóng của tôi đã giam cầm cơ thể của vua Đốc Kaebi. Cuối cùng, chúng ta gặp lại nhau. Người bạn cũ của tôi. Vua mặt bướu. Tiếp tục đi, Kim Doka. Thực hiện thỏa thuận của chúng ta. Tôi không buông câu văn vẫn đang cầm trên tay ra. Những lưỡi kiếm bay vào cổ của Tề Thiên Đại Thánh và Uriel Đờ, trong khi nắm lấy chữ Đờ, đó. Tôi đã ngăn không cho nó phát ra nguyên âm tiếp theo. Cùng với tiếng Pu Su Sắc, ngón tay của tôi bị cắt ra. Những câu chuyện không ngừng kêu lên. Bạn không phải là vua Đốc Kaebi. Bạn không thể ngăn chặn tiến trình của câu chuyện hiện hành. Lúc đó, một thứ gì đó mềm mại bao lấy mu bàn tay tôi kèm theo tiếng Ba Aht, với từng chút năng lượng mà cô bé có thể triệu tập. Bayu cọ sát toàn thân vào dòng chữ đó như thể cô ấy đã trở thành một cục tẩy. Người dẫn chuyện đã đứng về phía Doka. Độc giả, cùng với Bayu, tôi nghiền nát dòng chữ đó bằng mọi thứ mà tôi có được. Hết lần này đến lần khác, tôi không ngừng vung nắm đấm vào dòng chữ. Sau đó còn dùng kiếm đâm nó. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Và cuối cùng, rất mờ, các vết nứt bắt đầu lan rộng trên các con chữ. Những câu văn được viết sẵn đã phân tán đi. Kết thúc đã thay đổi. NG lưỡi kía BI và U cổ CA thánh VEN. Những câu chữ đứt quãng đã khơi mào một cơn bão tia lửa mạnh mẽ. Trước khi biến thành thứ mà tôi không thể đọc được, ưỡi kía ơ tề tê hát. Ô, chấm chấm, vô số, vị thần bên ngoài, rú lên. Tiếng kêu của chúng thậm chí còn vang lên một cách thành kính như thể chúng đang tôn vinh một vị thần vĩ đại. Tôi nắm lấy những câu chuyện rỉ máu đó không ngừng nghỉ. Và chứng kiến bề mặt của bức tường thay đổi. Tôi không hề nhận ra Shin Yu-sung đã đến gần và nắm chặt tay tôi. Ahatsushi, bạn đã có được một câu chuyện vĩ đại. Mới, câu chuyện vĩ đại. Người phá vỡ bức tường cuối cùng đã được mua lại. Câu chuyện vĩ đại, người phá vỡ bức tường cuối cùng, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Chấm, sẽ tiễn bạn lên đường. Khi những thông báo bùng nổ trong đầu tôi, bức tường trước mắt chúng tôi sụp đổ. Những câu chuyện được viết trên bức tường và những câu chuyện của chính chúng tôi giờ đã trở nên lộn xộn. Vô số ký tự đang quay xung quanh theo nhịp, và điều đó khiến chúng trông như những vòng tròn. Và ngay bên ngoài những vòng tròn tối đen như mực đó, tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy thứ gì đó. Ha ha ha ha, chính là nó. Theo thỏa thuận của chúng ta, tôi sẽ là người đầu tiên xác nhận những gì bên ngoài. Bức tường cuối cùng, vua mặt bướu gạt, vua Đốc Kaebi, sang một bên và nhảy ngay vào vòng tròn đen. Và khi vua Đốc Kaebi bắt đầu kêu gào trong tuyệt vọng, lưỡi kiếm của Hắc Quỷ Kiếm đã xuyên qua cổ họng ông ta một cách dứt khoát. các đồng đội chạy đến chỗ tôi. Mọi thứ trên thế giới này đều sụp đổ. Bức tường cuối cùng, mọi thứ đang sụp đổ. Bức tường vỡ tan đang trở nên lộn xộn với câu chuyện của các đồng đội. Người ta dần không thể phân biệt được đâu là câu chuyện và đâu là thực tế. Có thứ gì đó bên ngoài vòng tròn đang nhìn về phía này. Tôi cũng nhìn chằm chằm vào nó. Đó là cái gì? Từng chút một, nó trở nên khó thở hơn. Có điều gì đó đang hút tôi vào. Mọi thứ tôi trải qua, cảm nhận và đánh giá giờ đây đang truyền lên trên. Bức tường cuối cùng, bằng những câu từ cầu thả, đứt quãng, mọi, người. Tôi không thể biết liệu thứ đang nói vậy là mình hay bức tường. Bây giờ tôi chỉ đơn giản là một mô tả trên bức tường đó. Một số câu chỉ có thể được nhìn thấy mờ mờ, trong khi một số câu khác hoàn toàn không thể nhìn thấy. Cuối cùng, tất cả các dòng chữ đang trôi bắt đầu biến mất cùng một lúc. Từ từ một cách thống khổ. Cứ như vậy, mỗi câu phía trên bức tường đều đi đến một cách trương.